Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ chỉ ép hỏi Vương Hinh Tuyết chừng nửa tiếng đồng hồ thì Mục Văn Hạo đã nhận được câu trả lời mà anh ta muốn. Nhưng mà anh ta không ngờ rằng người bán đứng Diệp Ninh lại là cô ta. Nhưng mà sau khi cẩn thận suy nghĩ lại thì dường như tất cả lại đều nằm trong dự kiến. Đường Uyển Như đến tìm Vương Hinh Tuyết từ 2 tháng trước. Nói cho Vương Hinh Tuyết biết Diệp Tử đang vô cùng nổi tiếng trong Hồng Hải chính là Diệp Ninh của Đoàn Văn Công. Đến bây giờ Đường Uyển Như mới có hành động cũng là vì vẫn luôn xác nhận chuyện này. Ánh mắt Mục Văn Hạo liên tục thay đổi. Đường Uyển Như muốn đuổi Diệp Ninh đi. Trong lòng anh ta đều biết rất rõ. Nhưng mà không ngờ tới cô ta còn có ý đồ với cả những người bên cạnh Diệp Ninh. Tuy rằng hiện tại đã điều tra rõ ràng, nhưng mà Đường Uyển Như đã bị anh ta hủy dung, đuổi ra nơi này, nếu muốn tìm lại cô ta, sau đó dạy cho cô ta một bài học thì cũng không có tính khả thi cho lắm. Chuyện này kết thúc ở đây, đừng để Diệp Tử biết. Mục Văn Hạo lạnh lùng ra lệnh, Đường Uyển Như đã là thì quá khứ từ lâu rồi, không cần bởi vì cô ta mà ảnh hưởng đến anh ta và Diệp Ninh của hiện tại. Vệ sĩ xin chỉ thị hỏi, vậy phải xử lý Vương Hinh Tuyết như thế nào? Gương mặt Mục Văn Hạo vô cùng lạnh nhạt âm u, cho cô ta một bài học suốt đời khó quên. Sau đó quăng ra ngoài, Vương Hinh Tuyết là người của Đoàn Văn Công, chắc là cũng có chút liên quan với người trong quân đội. Nếu trực tiếp G, I, E, C, C, H, E, T thì chỉ sợ sẽ có phiền phức không cần thiết. Vệ sĩ nhận được mệnh lệnh của Mục Văn Hạo, lập tức đi ra ngoài. Ngày hôm sau, Diệp Ninh vẫn đến Đoàn Văn Công giống như mọi hôm. Khi nhìn thấy Từ Minh Vũ và Trịnh Thư Vân, ánh mắt hai người khi nhìn về phía cô đều có chút chột dạ. Diệp Ninh ra vẻ như không biết gì hết. Diệp Ninh, ngày hôm qua cô ở trong nhà không hả? Trịnh Thư Vân cẩn thận hỏi, cô ấy đã xác định Diệp Ninh không phải Diệp Tử, nhưng mà hai người khi hát lại có chất giọng qua giống. Thật sự rất trùng hợp, Diệp Ninh gật đầu, hỏi ngược lại, đúng vậy, nếu không thì còn thế nào nữa? Trịnh Thư Vân vội vàng cười nói, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có ý gì khác, thuận miệng hỏi, hay là có chuyện gì giấu tôi đó? Diệp Ninh cố ý nói như thế, quả nhiên làm Trịnh Thư Vân sợ hãi lập tức thay đổi sắc mặt. Liên tục ho khan, sao tôi có chuyện gì cần phải giấu cô chứ? Tôi chỉ là quan tâm cô thôi. Diệp Ninh thấy cô ấy căng thẳng như thế, cố ý nhịn cười, không trêu đùa cô ấy nữa. Tuy rằng Từ Minh Vũ không nói gì, nhưng thật ra anh ta vẫn luôn suy nghĩ xem rốt cuộc thì có nên nói cho Diệp Ninh biết chuyện phát sinh ngày hôm qua không. Nhưng mà anh ta còn chưa hạ quyết tâm thì bên ngoài đã có người gọi tên Diệp Ninh. Đồng chí Diệp Ninh, cô đi đến phòng tiếp khách đi. Có người tìm cô. Diệp Ninh hơi sửng sốt. Cô nghĩ không ra, sẽ có ai đến Đoàn Văn Công tìm cô chứ. Cô hoàn hồn. Vội chào hỏi Từ Minh Vũ rồi nhanh chóng đi thẳng đến phòng tiếp khách. Ai tìm tôi thế? Diệp Ninh đi đến trước cửa phòng tiếp khách, vừa hỏi thăm người trong đoàn vừa đi vào. Chờ đến khi nhìn thấy Giả Hạo đang ngồi bên trong, hơi nín thở, Giả Hạo nghe được tiếng nói của cô, cũng lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Hai người nhanh chóng bốn mắt nhìn nhau. TBC Giả Hạo lập tức nhìn đăm đăm, mất vài giây sau mới phản ứng lại, sau đó lại nhìn thoáng qua phía sau Diệp Ninh, hình như đang tìm kiếm gì đó. Anh ấy đến gặp Diệp Ninh, sao bây giờ lại có một cô gái xinh đẹp như thế đi vào chứ? Hơn nữa ngoại trừ cô gái này ra, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Diệp Ninh đâu. Chỉ đạo viên, anh tìm tôi à? Mãi đến khi Diệp Ninh chủ động mở miệng, trên mặt Giả Hạo cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Giọng nói này, cô là Diệp Ninh? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cách chương.